Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 806 Tượng Lập Thư Viện 81. Chương 806 Tượng Lập Thư Viện 81. Hoa Mai chỉ có này một cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Không đến bất đắc dĩ thời điểm là không bỏ được dùng, nhưng hiện tại không cần chỉ sợ sẽ chết ở chỗ. Này, Hoa Mai phản ứng tuy rằng không đủ mau, nhưng cuối cùng là ở kẻ cơ bắp đệ nhị quyền đánh tới trên người phía trước. Mang hảo tân phòng ngự đạo cụ, quang mang hiện ra. Hoa Mai lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là phòng ngự đạo cụ bền độ lập tức giảm xuống không ít, kẻ cơ bắp sắc mặt hắc trầm. Lực lượng không chút nào giữ lại mà hướng tới Hoa Mai công kích qua đi, liền ở ngay lúc này. Triển Ngộ trên người cấp đông lạnh thương hiệu quả biến mất. Hắn một cái bước xa vọt qua đi, Triệu Vũ Hân biết chính mình căn bản ngăn không được Triển Ngộ. Ở Triển Ngộ lao ra đi nháy mắt, lắc mình né tránh, sợ chính mình sẽ trở thành Triển Ngộ cái thứ nhất công kích mục tiêu, bất quá còn hảo. Triển Ngộ đầu tiên muốn làm chính là cứu người, mà không phải giết người, kẻ cơ bắp đệ tam quyền mới vừa chém ra đi. Đã bị xông tới Triển Ngộ khó khăn lắm ngăn trở, kẻ cơ bắp sắc mặt càng thêm khó coi, có thể không? Chút nào cố sức mà ngăn cản hắn một quyền. Hiển nhiên cái này Triển Ngộ cũng là từng có thể năng cường hóa, hắn chỉ có một phen cấp đông lạnh. Thương, dùng quá một lần lúc sau yêu cầu làm lạnh một giờ mới có thể lại lần nữa sử dụng, không có cấp. Đông lạnh thương khống chế được Triển Ngộ, liền ý nghĩa hắn giết Hoa Mai trở nên khó khăn lên, mà hắn muốn giết thể năng cường hóa Triển Ngộ. Cũng thực khó giải quyết, lúc này sân thể dục thượng NPC nhóm đã sớm bị như vậy biến cố cấp dọa đến. Không biết nên làm gì hảo, bọn học sinh không có tiếp tục vòng vòng chạy thao. Sôi nổi tư tán khai. Xa xa mà né qua Triển Ngộ cùng kẻ cơ bắp mấy người nơi địa phương, các nhân viên an ninh trong tay. Thương đều đã đem ra. Nhắm ngay Triển Ngộ, lại không biết chính mình khi nào nổ súng tương đối thích hợp, các lão sư tác phần lớn chạy xa. Sợ chính mình bị lan đến gần, Chu Lập Vĩ cùng viện trưởng đám người đãi ở bên nhau. Ngồi ở diễn thuyết trên đài, thấy sân thể dục thượng động tĩnh nháo đến lớn như vậy. Kẻ cơ bắp còn không có cái gì ưu thế. Hắn cùng mặt khác mấy cái lãnh đạo tầng người chào hỏi. Bước to mọng thân thể chạy tới, tránh ở chỗ tối Hạ Tịch thấy thế. Nhỏ giọng nói, cơ hội tới, Trần Minh Viễn sửng sốt. Không đợi tẩy não đại hội kết thúc. Người có điểm tùy cơ ứng biến năng lực được không? Hạ Tịch chỉ loạn thành một đoàn Triển Ngộ bên kia. Hiện tại đại gia lực chú ý đều ở nơi đó. Viện trưởng bên người cũng không có người chơi khác ở. Còn không phải là xuống tay tốt nhất thời cơ sao? Kia Triển Ngộ bên kia không cần phải xen vào sao? Trần Minh Viễn có chút do dự, người đi hỗ trợ đi. Ta một người thu phục viện trưởng không thành vấn đề. Hạ Tịch rất là quyết đoán mà nói. Tốt nhất động tĩnh nháo lớn một chút. Làm mọi người lực chú ý đều ở nơi đó. Như vậy cũng có thể cho ta nhiều tranh thủ một chút thời gian khảo vấn viện trưởng Trần Minh Viễn. Tuy rằng có chút không quá nguyện ý xông ra đi mạo hiểm, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Loại này thời điểm, hắn không thể phản bác Hạ Tịch an bài. Trần Minh Viễn hít sâu một hơi, lấy ra cấp đông lạnh thương liền xông ra ngoài. Hắn không có ẩn thân, cũng không có mang yêu tinh cánh. Đột nhiên lao tới thời điểm khiến cho không ít người chú ý, đội trưởng đội bảo an là cái thứ nhất. Nhìn đến Trần Minh Viễn, hắn phản ứng cũng là nhanh nhất. Lập tức liền hướng tới Trần Minh Viễn chân nã một phát súng, lại không có nghĩ đến viên đạn như là bị thứ gì cấp văng ra. Trần Minh Viễn lông tóc không tổn hao gì, thậm chí bước chân đều không có tạm dừng một chút. Như cũ hướng tới Triển Ngộ bên kia tiến lên, đội trưởng đội bảo an đuổi theo đi. Đồng thời hướng tới mặt khác bảo an điệu bộ ý bảo. Hơn phân nửa bảo an đều hướng tới Triển Ngộ cùng Trần Minh Viễn phương hướng dũng lại đây, tức khắc sân thể dục thượng càng thêm hỗn loạn lên. Tấu chương xong, hết chương.